Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466. Chương 1466. Có chút đột ngột. Tất cả mọi người lộ ra thật cao hứng, lớn tiếng la hét nói ban đêm muốn ăn thịt rồng. Gây tiểu hỏa long Hồng Vân ở một bên đối 18 huyết vệ thẳng trừng mắt. Biểu thị đem cái này thần lằn nói thành long, nhưng nó phi thường không cao hứng. Mà lại ăn thịt rồng cái gì? Giống như đang nói nó. Hồng Vân dáng vẻ lần nữa trêu đến 18 huyết vệ cười ha ha. Bất quá hoàng sa ác long thịt nghe nói xác thực phi thường mỹ vị, mà lại cũng mang theo năng lượng cường đại, đối với võ giả đến nói xác thực không nhỏ chỗ tốt. Mà lại thứ này cơ thể bên trong hoàn toàn chính xác cũng có một chút long tộc huyết mạch, dạng này dung nhập trong đó cảm giác xác thực rất tốt, nhưng là còn rất không thuần thục. Mà lại lần này phát huy ra sức chiến đấu còn thiếu rất nhiều. Tổng cộng lên, hẳn là so ta đơn độc chiến lực không mạnh hơn bao nhiêu. Lạc Tử Lam lại đi tới Bạch Vũ Triết bên. Người, tự nhiên mà thành mở miệng, bắt đầu kể rõ cùng thảo luận chính mình lần này cảm thụ. Đây chẳng qua là bước đầu dung nhập. Thực lực của ngươi cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, cho nên đặc biệt khó mà điều phối. Chờ sau này chậm rãi thuần thục, dung nhập cấp độ càng ngày càng cao, chỉnh thể thực lực tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Hai người một bên trò chuyện, một bên nhìn xem 18 huyết vệ tại nhiệt hỏa sông thiên cắt chém người hoàng sa ác long huyết nhục. Khổng lồ như vậy thân thể, bây giờ bọn hắn chữ vật khí bên trong cơ hồ đổ đầy các loại nguyên liệu nấu ăn cùng sinh hoạt kho, cho nên căn bản đều không bỏ xuống được, chỉ có thể là đem hắn cắt thành từng khối thịt, lại đem hắn chứa đựng. Sau đó, buổi tối bữa tối tự nhiên là biến thành đồ nướng đại hội. Đối với phương diện này, bọn hắn liền so sánh thành thạo, chống lên từng cái giá đỡ, cây đuốc trồng phát lên, đem hoàng sa ác long huyết nhục biến thành từng chuỗi, lại đem gia vị lấy ra, liền bắt đầu đồ nướng. Không bao lâu, liền bay ra từng đợt nồng đậm vô cùng mùi thịt, vàng óng ánh thịt nướng để người thèm nhỏ nước dãi. Liền ngay cả Lạc Tử Lam loại này trời sinh tính lạnh nhạt nữ tử đều bị câu lên muốn ăn, trực tiếp đi đến La Minh bên người, không chút khách khí đem đệ nhất sâu thịt nướng cho cầm xuống dưới. Bất quá nàng ăn thời điểm cũng sẽ không lộ ra vội vã như vậy khó dàn nổi, y nguyên vẫn là lộ ra như vậy lạnh nhạt, nhưng cũng không có che giấu chính mình đối cái này thịt nướng hứng thú. Không nghĩ tới ngươi thịt nướng cũng làm ăn ngon như vậy. Vừa ăn, một bên không để lại dấu vết khen La Minh một câu. Ây, ha ha, La Minh lộ ra có chút mất tự nhiên, sau đó rất là khiêm tốn hồi đáp. Lạc cô nương liêu tán, chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn bản thân liền rất tốt mà thôi. Tất cả mọi người quen thuộc như vậy, ngươi không cần mở miệng một tiếng Lạc cô nương kêu như vậy khách khí. Trực tiếp gọi ta danh tự là được. Lạc Tử Lam vừa ăn, một bên nhìn xem La Minh kia mang theo một tia dáng vẻ quẫn bách, cảm giác thật có ý tứ, đột nhiên đem thoại đề liền đưa đến phương diện này tới. La Minh ngay tại lăn lộn thịt xiên tay đột nhiên run lên, kém chút liền đem thịt xiên cho rớt xuống trong đống lửa đi. Hắn đến bây giờ cũng không biết rõ Lạc Tử Lam đối với mình đến cùng là cảm giác gì. Tại 18 người bên trong, mỗi lần có cái gì muốn nói, cơ hồ đều là tìm chính mình. Đồng dạng thân là nữ hài tiểu hà, nàng cũng không có lộ ra đến cỡ nào thân cận, chớ nói chi là những người khác. Đương nhiên, giữa bọn họ với nhau cũng không phải bài xích kia một loại, nghĩ ra vẫn là rất hòa hợp. Có đôi khi tìm hắn là tâm sự chiến trận vấn đề, càng nhiều thời điểm nhưng thật ra là nói chuyện phiếm. Hiện tại đột nhiên liền để cho mình trực tiếp đem xưng hô đổi thành danh tự, đây đối với một cái nữ hài tử đến nói nhưng thật ra là lộ ra so sánh thân mật, thật giống như bọn hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa. Trước kia đã rất quen thuộc thời điểm, đều là dùng sư tỷ hoặc là cô nương tương xứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN